ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 948, cực tốc cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Izumi Chiro tại Nga thành chịu nhục sự tình chỉ ở phạm vi nhỏ gây nên oanh động, cũng không có khuếch tán. Bởi vì đảo quốc người cũng muốn mặt mũi nha. Bất quá Tô Tầm khẳng định là bị đảo quốc người hận thấu xương. Rốt cuộc hắn làm sự tình quá thao. Chứng, Yamamoto Kazuo. Sách, Yamamoto Kazuo. Tô Tầm tự lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy tên của gia hỏa này cực kỳ quen tai. Chẳng lẽ là cái nổi danh tù chiến tranh? Nghĩ không ra, Tô Tầm tạm thời đem nó để ở một bên. Mang lên người hướng Trần Gia Trấn mà đi. Đi trước đem lục âm nữ máu đoạt tới tay lại nói. Nếu không vạn nhất lục âm nữ ra ngoài ý muốn chết đâu. Lần này Tô Tầm không có mang binh. Liền mang theo hoàng tộc cương thi cùng Nhậm Thiên Đường cùng Gia Cát Khổng Phục. Lần này lái là một chiếc màu xanh quân đội xe Việt dã. Dùng cô Izumi Chiro quyên tặng kháng nói tài chính mua. Tô Tầm trước mắt cũng không thiếu tiền. Cũng không thiếu trang bị. Cho nên đem khoản này ý nghĩa không giống tài chính quyên tặng cho ở vào khó khăn bên trong ta đảng. Từ nhỏ quỷ tử, vẫn là phải xem bọn hắn. Đại soái Trần Gia Trấn tới gần. Lái xe ra một mảnh sơn lâm. Phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên. Gia Cát Khổng Phục nhìn xem bản đồ nói. Hắn người phụ trách thịt hướng dẫn. Tô Tầm lái xe. Rốt cuộc cái này công nghệ cao Gia Cát Khổng Phục làm không được. Tô Tầm tới dân quốc sau cũng thường xuyên lái xe. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên mở loại này nghiêm chỉnh xe. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy động cơ tê tâm liệt phế tiếng oanh minh. Một chiếc xe Việt dã cuốn lên bụi đất. Tốc độ cực nhanh vượt qua bọn hắn. Kỳ thật thời đại này xe lại nhanh cũng nhanh không đi đến nơi nào. Ôi ngọa táo. Cùng ta đua xe à, Tô Tầm tăng thêm tốc độ đi theo. Sư huynh, đằng sau chiếc xe kia đi theo chúng ta. Trước mặt trên xe, một cái tóc ngắn nữ nói. Không cần phải để ý đến. Gia tốc, nhanh lên nữa. Phiêu hồng nguy cơ sớm tối. Chậm liền không còn kịp rồi. Một cái tóc dài thanh niên quát. Sau đó tốc độ xe lần nữa tăng lên. Tô Tầm thế mà phát hiện mình đua xe bão tố thua. Từng có lúc. Hắn mới là tốc độ xe nhanh nhất người. Từ bỏ truy đuổi, Tô Tầm bắt đầu hàng nhanh. Quảng cáo, con đường ngàn vạn đầu. An toàn đệ nhất đầu. Chạy không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng. Chờ Tô Tầm đến Trần Gia Trấn thời điểm. Phát hiện vừa mới kia chiếc xe Việt dã thế mà cũng dừng ở bên ngoài. Cũng là đến Trần Gia Trấn. Tô Tầm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sẽ không phải cũng là vì lục âm nữ nhi tới đi. Đột nhiên, hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Thuận hương vị truyền ra phương hướng mà đi. Sư huynh cẩn thận. A, giống. Rất nhanh, một trận kêu đánh kêu giết thanh âm truyền vào trong tai. Chỉ thấy trong ngõ nhỏ loạn thành một đống. Vừa mới trên xe Việt dã năm người kia cầm trong tay các loại cổ quái kỳ lạ lợi khí đang cùng một đám mắt đỏ giống như là zombie lại giống là cương thi. Sinh vật giao thủ, Tô Tầm thậm chí là trông thấy trong đó có người cầm một thanh đại hào Nepal giao quân dụng. Liền là crossfire bên trong cái chủng loại kia. Vũ khí càng quái chết được càng nhanh cái này định lý hiển nhiên là không thích hợp dùng ở chỗ này. Bởi vì cương thi mặc dù nhiều. Nhưng cũng không phải là năm người kia đối thủ, bị như chém dưa thái rau chơi chết. Những cương thi này bị đánh chết sau sẽ nhanh chóng biến thành bộ xương khô sau đó hóa thành cho tàn. Trên mặt đất còn có rất nhiều mang huyết nhục xương đầu bò. Nhưng vào lúc này, một tòa viện bên trong đi ra một người mặc Âu phục. Đánh lấy nơ, trải lấy đại bối đầu thanh niên. Tô Tầm mở to hai mắt nhìn. Thường uy. Châu Triệu Long thế mà xuất hiện. Vậy đã nói rõ đây nhất định lại là đụng phải cái nào bộ phim kịch bản. Vô giới, người thế mà trợ trụ vi ngược. Một cái giữ lại rear map thanh niên tóc dài cầm trong tay binh khí. Hướng về phía, Thường Uy, nổi giận gầm lên một tiếng. Hữu thổ, bớt nói nhiều lời. Tiếp chiêu, vô giới sờ lên mình kiểu tóc. Lộ ra một cái tà mị nụ cười. Một quyền đánh ra. Vô giới, hữu thổ, kết hợp với trước mắt một màn này, Tô Tầm cuối cùng là nhớ tới đây là cái nào bộ phim, Cực Tốc Cương Thi. Bộ phim này bên trong hoàn toàn chính xác có cái lục âm nữ. Tên gọi Phiêu Hồng, là Hữu Thổ Lão Bà. Bộ phim này liền là bộ lớn phim nát, diễn kỹ xấu hổ, phục hóa đạo rác rưởi, thật là cùng phân đồng dạng. Bất quá điện ảnh kịch bản tuyệt đối là rất nghiêu bức. Quả thực là cương thi trong phim tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trong phim ảnh giảng chính là một cái tự xưng thiên ma. Trên thực tế tên là Mâu Long Mao Sơn thuật sĩ tu luyện một loại gọi là đăng thần bí kíp công pháp. Muốn tu luyện tới lớn nhất thành cần hút lục âm nữ máu. Mà vừa vặn hắn đại đồ đệ Hứa Hữu Thổ Lão Bà Phiêu Hồng liền là lục âm nữ. Liền bị hắn chộp tới hút máu. Sau đó Hữu Thổ mang theo 4 cái sư đệ sư muội đến đây cứu Phiêu Hồng. Mà đồng môn sư đệ vô giới thì đứng ở Mâu Long bên này trợ trụ vi ngược. Cuối cùng trải qua một phen đánh nhau. Hữu Thổ bọn người cùng trò đùa giống như liền giết chết thiên ma Mâu Long. Có thể đem đăng thần bí kíp tu luyện đại thành Mâu Long tại 60 năm sau thất tinh Liên Châu chi dạ bị vô giới phục sinh. Sau đó lại bị Hữu Thổ cùng chuyển thế Phiêu Hồng bọn người một lần nữa giết chết. Phong ấn trong địa ngục. Bộ này điện ảnh lục 10 năm sau mới là phim chính. Phía trước, cũng chính là trước mắt một màn này xem như chương mở đầu. Bộ phim này rất dở. Nhưng kịch bản nghiêu bức a tại trong phim ảnh. Mâu Long thế mà thích đại đồ đệ của hắn Hữu Thổ. Không sai, liền là loại kia muốn cùng hắn ba ba thích. Đồng thời Mâu Long muốn đem đăng thần bí kíp truyền cho Hữu Thổ. Từ đây tốt cùng Hữu Thổ song túc song phi. Mà vô giới thì thích Mâu Long. Là Mâu Long liếm chó. Rất muốn thu hoạch được đăng thần bí kíp. Sau đó liền có thể cùng Mâu Long vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng Mâu Long chỉ thích Hữu Thổ. Căn bản không yêu hắn. Hoàn toàn liền là coi hắn là cái công cụ người dùng xong. Mọi người đều biết. Liếm chó là không có kết cục tốt. Vô giới hạ chàng liền không cần nói nhiều. Cam, cái này kịch bản nghiêu bức không? Còn có càng nghiêu bức. Phiêu Hồng, cũng chính là phù hộ kiếp trước Thổ Lão Bà. Chuyển thế sau giao một người bạn trai. Mà cái này người bạn trai là Hữu Thổ sư muội chuyển thế. 60 năm trước vì cứu Phiêu Hồng mà chết. Đằng sau Hữu Thổ đem Phiêu Hồng ký ức phong ấn. Thành toàn mình kiếp trước sư muội cùng kiếp trước lão bà. Mà hắn thì cùng Mâu Long đồng quy vu tận. Chỉ có thể nói quý vòng thật loạn a làm. Dây chuẩn cùng trăm, hợp tuyến đều có. Cái này kịch bản thật sự là không thể nào nhả rãnh. Không hổ gọi cực tốc cương thi. Tốc độ xe rất nhanh. Thừa dịp bên ngoài chém chém giết giết. Tô Tầm cưỡi hoàng tộc cương thi bay thẳng tiến trong sân. Không được, sư phụ. Vô giới trông thấy một màn này, không để ý tới phòng ngự, cứng rắn chịu Hữu Thổ một đao cũng muốn hướng trong phòng phóng đi. Quả nhiên, không thẹn với Mâu Long là chân ái. Trong phòng, tóc tai bù xù, trang dung rác rưởi, giữ lại 2 viên đại hoàng răng nanh Mâu Long nhìn xem trước mặt Phiêu Hồng si mê nói. Lục âm nữ a lục âm nữ, người chính là ông trời ban cho ta lễ vật. Tiếng nói vừa ra. Há mồm cắn Phiêu Hồng. Thao, đừng hút khô. Chừa chút cho ta a. Tô Tầm vừa vặn trông thấy một màn này. Từ hoàng tộc cương thi trên thân rơi xuống. Xuất ra từ kết nơi nào cầm ống kim từ Phiêu Hồng trên tay bắt đầu rút máu. Phiêu Hồng, van cầu các ngươi coi là người đi. Quảng cáo, làm càn, ngươi là ai? Mâu Long nhìn xem Tô Tầm nổi giận gầm lên một tiếng. Ba. Hoàng tộc cương thi một bàn tay quất bay hắn. Tô Tầm cũng rốt cục rút tốt một châm ống máu. Sư phụ, vô giới tiến đến, vừa vặn trông thấy Mâu Long bị quất bay một màn này. Quan tâm chi sắc lưu vu biểu diễn. Phiêu Hồng, Hữu Thổ nhìn Phiêu Hồng một chút. Sau đó lấy ra một cây chủy thủ. Dùng ngón tay tại hai mặt xóa máu. Ném ra bên ngoài trực tiếp đâm xuyên qua Mâu Long yết hầu. Mâu Long mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Hữu Thổ. Phảng phất là bị tình lang phản bội tiểu nữ nhân. Đây chính là nam nhân ở giữa tình yêu sao? Phun ra, đại sư ca, nhanh dùng ngũ hành đinh. Một nữ nhân kinh hô một tiếng. hữu thổ xuất ra 5 cùng thải sắc bút chì đồng dạng ngũ hành đinh ném ra ngoài. Đinh trên người Mâu Long. A, Mâu Long kêu thảm, trên thân bộc phát một trận 5 lông đặc hiệu bán quang mang. Đột nhiên một ngụm ma khí phun tại hữu thổ cùng vô giới đám người trên thân. Trong phim ảnh, liền là một hơi này, để thân thể bọn họ không có chút nào biến hóa sống đến 60 năm sau. Khẩu khí này rất nghiêu bức a, 60 năm về sau. Thất diệu liên tiếp, ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta sẽ trở thành chân chính thiên ma. Mâu Long thân ảnh tại Nam Long đặc hiệu bên trong biến mất. Hắn tự mang điện âm hỗn vang lên thanh âm vang lên. Hết thảy tạm thời hạ màn kết thúc. Tô Tầm cưỡi hoàng tộc cương thi rời đi. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên. Hữu thổ bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho dù là 60 năm về sau, bọn hắn cũng vô pháp quên cái kia cưỡi cương thi chạy về phía mặt trăng nam nhân. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Cầu ngân phiếu a các huynh đệ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.